Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 258, trừng phạt, 2, góc truyện audio.com, editor, may, vừa rồi, tuy rằng người hầu nói cô tham gia bữa tiệc nhưng lại nói là cùng đi với Lý Du Du. Sau đó tuy rằng Lãnh Tư Thành gọi điện thoại cho cô, nhưng lại đi trước, hẳn là không nghe thấy tiếng chuông di động của cô đi. Chỉ cần cô không nói lỡ miệng chuyện chính mình lén đi ra ngoài làm việc, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Tôi đã ăn qua cơm chiều, hôm nay không có chuyện gì, chị đi nghỉ ngơi đi. Người hầu vui sướng đáp ứng, Cố Thanh Thanh tự mình lên lầu, mới vừa trở lại phòng ngủ, vốn muốn đổi quần áo ở nhà, nhưng mới vừa ngồi ở trên ghế, lại giống như mệt động đều không động nổi. Nhìn chính mình trong gương, trang điểm tinh xảo, đầu tóc xử lý tỉ mỉ, lễ phục cắt may vừa người, lại giấu không được nội tâm hư. Không của mình, Từ Từ Câm và Nhiếp Chi Ninh đã trở lại, Từ Từ Bội cũng muốn đã trở lại. Vậy Lãnh Tư Thành và cô thì sao? Lần này Lãnh Tư Thành không gặp được Từ Từ Bội, nhưng lần sau thì sao? Chỉ là tin tức Từ Từ Bội có thể tới, đã khiến cho tiếng lòng Lãnh Tư Thành rối loạn, còn cố ý chạy tới chúc phúc tiệc đính hôn của em gái cô ta. Nếu là Từ Từ Bội thật sự gặp mặt với anh, bọn họ sẽ thế nào? Cố Thanh Thanh ngồi ở trước gương trong nhà, mà dưới lầu, xe của Lãnh Tư Thành cũng lặng yên không một tiếng động ngừng ở dưới lầu. Vừa rồi một đường cô trở về, còn có biểu hiện của cô ở bãi đỗ xe, anh đều xem tất cả ở trong mắt. Ngẩng đầu, nhìn cũng phòng lầu 2 cũng không sáng đèn. 20 phút trước anh vừa mới rõ ràng nhìn thấy Cố Thanh Thanh trở về nhà, cũng vào cửa nhà, thậm chí nghe được tiếng bước chân. Cô lên lầu trước khi đóng cửa, dựa theo thói quen bình thường, cô nhất định sẽ bật đèn thay quần áo tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, vì sao cô không bật đèn, cô suy nghĩ cái gì, cô suy nghĩ về ai, là Nhiếp Chi Ninh sao? Tuy rằng, vừa rồi cô cũng không lén hẹn hò với Nhiếp Chi Ninh, cho dù là gặp ở bãi đỗ xe cũng chỉ là vội vàng nói hai câu lời nói liền thôi. Nhưng nếu, Nhiếp Chi Ninh đã trở về nước, về sau cơ hội gặp mặt còn thiếu sao? Nhẹ nhàng mở hộp thuốc ra, bình thường Lãnh Tư Thành là không hút thuốc lá, nhưng lúc này, anh cảm thấy trên dưới toàn thân của anh, đều như là có một cổ hờn dỗi đang xông lên, liền muốn phát tiết cổ khí trong cơ thể này ra ngoài. Cách chương.